Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Người Trong Hóa Yêu Tuyền, editor, Hoa Vô Tử Beta. Tiểu Tuyền ánh mắt nàng sắc bén như dao, ánh mắt đảo qua chỗ nào thì mọi người chỗ đó nhao nhao lắc đầu. Chỉ sợ tiểu sát tinh này làm mình xui xẻo, không có người thừa nhận. Khóe miệng nàng nhếch lên, nàng đưa tay ra chỉ, không có sao, người này dám làm không dám chịu, chính là nội gian cho sơn thần hành động, chính là, ngươi. Mọi người nhìn sang phương hướng tay nàng chỉ, phát hiện ra nàng đang chỉ vào một người ở chính giữa. Người này chính là thôn trưởng Tiểu Sơn Thôn. Trên mặt lão đầu nhi một trận run rẩy, hai tay thở dài nói, tiên cô, không phải ta, không phải ta. Ninh Tiểu Nhàn cắn môi, vừa bực mình vừa buồn cười nói, ta biết không phải là ngươi. Ngươi tránh ra một chút. Thôn trưởng vội vàng đứng sang bên cạnh một bước, lộ ra thân thể một người đang cúi đầu rụt lại phía sau. Dưới ánh lửa mọi người đều đã nhìn thấy rõ ràng, người kia chính là trưởng quầy khách sạn. Bị ánh mắt mọi người tập trung, trên trán trưởng quầy đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Da mặt hắn run rẩy nói, không có quan hệ với ta a hát. Tiên cô, ta bất quá chỉ ở trong thôn làm một ít mua bán nhỏ thôi, thật sao? Ninh Tiểu Nhàn cười tủm tỉm đi lên phía trước hai bước. Vậy vì sao vừa rồi lúc ta đưa ra duyên thọ đan? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên xem. Chỉ có ngươi là không ngừng co lại phía sau. Trước kia ngươi ở chỗ sơn thần thấy được cái đan dược này. Giờ phút này tất nhiên là không lạ gì nó, đúng hay không? Đây là ngữ điệu đâm vào tim, giống như nói hắn là đồng lõa sơn thần. Trưởng quầy lập tức trừng lớn mắt, đứng thẳng lưng, tranh luận, nào có chuyện này. Tu sĩ Hoàng Trung giả mạo sơn thần, hắn tế luyện con rối tuy sức lực rất lớn, nhưng lại không có năng lực hành động tự chủ. Việc lựa chọn tế phẩm, hạ dược, tất nhiên là có những người khác làm thay. Hoàng Trung là tu sĩ, sẽ không chịu cúi người đi làm việc này. Đồng lõa của hắn nhất định là một phàm nhân, vậy cũng không phải là ta. Ở trong thôn này người phàm nhiều như vậy. Trưởng quầy liên tiếp cười khổ, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Lời này vừa nói ra, người trong thôn cũng tức giận không thôi. Đây là muốn dẫn họa sang người khác. A hát, Ninh Tiểu Nhàn cũng mặc kệ hắn, êm tai mà nói, chúng ta chân trước vừa rời khỏi khách sạn, chân sau con rối của Hoàng Trung lại đến. Không phải ngươi cáo mật, vậy đám con rối kia như thế nào lại đột nhiên đến mười mấy con? Dựa theo lữ nhân bị vây nói, một lần có tối đa 3-4 con đi bắt người. Ừ, ngươi dùng biện pháp gì thông báo cho Hoàng Trung? Tiên cô, nếu ta làm chuyện táng tận thiên lương bậc này thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Trưởng quầy vội vàng khoát tay, lúc ba vị ra cửa có thể là bị những người thôn khác gặp được mới bị lộ tin tức. Hắn nói lời này đã rất rõ ràng rồi, gian tế không phải ta, là những người khác trong thôn. Ngài cha đi, nhóm những người khác không làm, nhao nhao chỉ vào trưởng quầy mắng. Tính tình tiên nhân hơn phân nửa đều không tốt, hắn chỉ điểm như vậy, nói không chừng tiên cô nổi giận lên, không phân tốt xấu mà tổn hại toàn bộ tính mạng người trong thôn. Bản thân mình chẳng phải là ở đây bị lão cầu hãm hại, oan uổng tiện đưa một tánh mạng sao? Bên tai Ninh Tiểu Nhàn quả nhiên truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Trường Thiên, rất không thú vị. Nàng đã không phải người thế tục, không cần phải làm chuyện của phủ nha, trực tiếp đánh giết hắn là được. Dừng một chút, lại thúc giục nói, nhanh chút chấm dứt đi, khóa học muộn, nàng còn chưa có làm đây này. Biết rồi, nàng lầu bầu một tiếng, phóng đại âm lượng. Vừa rồi gió tuyết mấy ngày liền, cảnh vật bên ngoài vài chục bước đều không thấy rõ. Ngươi ở khách sạn này lại thấy được người ngoài cạnh thôn. Phòng ốc cách đây gần nhất cũng có hơn 20 trượng. Người khác có thể nào thấy rõ hướng chúng ta đi? Trưởng quầy nói quanh co cả buổi. Cuối cùng không có lý do thoái thác rồi. Còn muốn nói xạo sao? Ngươi thấy cái khách sạn này buôn bán xưa nay không tốt. Đại khái định tìm một nguồn tài lộ thu vào khác đúng không? Nàng mặt hướng chúng lữ nhân. Hắn là của các người rồi. Nhóm lữ nhân ở một bên nghe hai người đối thoại. Đầu tiên trong mắt là ngẩn ra. Sau đó lại lộ ra ánh mắt cừu hận. Nếu không có tiểu nhân này quấy phá, bọn hắn làm sao bị giam giữ? Thân nhân của bọn hắn làm sao bị hành hạ, chết thảm? Giờ phút này nghe Ninh Tiểu Nhàn vừa nói, lập tức xông lên vây quanh trưởng quầy này. Sau đó, âm thanh quyền thịt tấn công truyền đến. Trưởng quầy bị vây ở giữa, bị mọi người công kích, trong miệng lớn tiếng cầu cứu người trong thôn. Ta cũng là vì suy nghĩ cho thôn. Sơn thần đã từng nói qua, ta giúp hắn tìm vật thay thế, thì hắn không giết người trong thôn chúng ta. Ôi, ôi, đừng đánh nữa, cứu mạng A Hát. Nhưng mà ánh mắt người trong thôn lập lòe, trộm nghiêm mắt nhìn hai người Ninh Tiểu Nhàn. Nào dám tiến lên nghĩ cách cứu viện. Trên thế giới này, tu sĩ chỉ cần cho rằng phàm nhân có sai, có tội, thì đánh giết không cần chứng cứ, không cần thông qua phủ nha. Bọn hắn tùy tiện tiến lên, chỉ sợ còn phải dâng một tánh mạng của mình. Chỉ một lúc sau, âm thanh trưởng quầy khóc thét dần dần nhỏ xuống. Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói, ta còn có thể ở trong thôn 3 tháng. Khách sạn kia ta tạm thời trưng dụng, lữ nhân không có chỗ để đi, có thể tới đó ăn ở. Dứt lời, quay người chậm rãi đi trở về khách sạn. Nàng đem chén nguyệt quang để ở trên nóc nhà, để cho Đồ Tẫn coi chừng. Chính mình tiến vào thần ba ngục. Trường Thiên dù hai mắt khẽ nhắm, khuôn mặt hơi ngẩn lên, cũng có vẻ cao ngạo. Có Quy Châu cùng chén nguyệt quang tương trợ, lại có Đế Lưu tương bổ dưỡng, khí sắc hắn càng ngày càng tốt. Nguyên bản môi và sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, tuy vẫn tuấn mỹ không gì sánh được, nhìn lâu vẫn có cảm giác ốm yếu. Nhưng mà Trường Thiên lúc này làn da như ngọc, sắc môi dần dần đỏ, một đầu tóc đen chỉnh tề buộc ở sau ót, nhìn qua như trích tiên, theo thần lực tràn đầy. Trong mắt của hắn thần quang ngược lại biến mất rồi. Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn, cảm thấy như thấy được sóng xanh nhấp nhô trong đại dương vô tận, lại ẩn chứa uy thế vô thượng dưới vẻ bình tĩnh kia. Người nam nhân này thật sự là nhìn thế nào cũng không chán. Nàng gần đây thời gian vụng trộm nhìn hắn phát ngốc càng ngày càng lâu rồi. Trên mặt ta nở hoa a, nhả ra mấy chữ này, ánh mắt hắn cũng chậm chậm mở ra, kim quang nhàn nhạt lộ ra. Ninh Tiểu Nhàn đỏ mặt, không dám cùng đối mặt với đồng tử màu vàng kia, vội vàng rời ánh mắt. Ánh mắt của hắn gần đây càng ngày càng nhìn không thấu. Tới đây, ta ôm một cái. Hai tay của hắn khẽ mở, tiếng nói vẫn bình thản lạnh nhạt. Thiên hạ này, đại khái cũng chỉ có hắn mới có thể đem chuyện tình nam nữ nói ra thiên kinh địa nghĩa như vậy. Nàng cũng không có tâm tình như hắn. Ninh Tiểu Nhàn cắn môi dưới, cởi giày trên chân, lộ ra một đôi chân thiên túc, chân phụ nữ không bó, cân đối trắng muốt. Nàng hít sâu một hơi, nhấc chân cất bước, nhẹ nhàng tiến vào trong Hóa Yêu Tuyền. Một luồng thần lực băng hàn cuồng bạo từ trong suối phân ra, lập tức xuyên thấu qua da thịt của nàng, xâm nhập vào trong mạch lạc quanh thân nàng. Độ ấm này so với vách đá trong độ không tuyệt đối, nhiệt độ không tuyệt đối, độ không tuyệt đối, không độ tuyệt đối hay đơn giản là không tuyệt đối là lý tưởng của trong đó mọi đều ngừng. Trạng thái này, theo các kết quả tính toán lý thuyết đạt được đối với mọi hệ vật chất ở nhiệt độ khoảng trừ 273,15 hay bằng trừ 459,67. Còn thấp hơn, nàng cắn răng, vận khởi khẩu quyết ba xà thiên phú. Yêu lực một lần lại một lần trong người lưu chuyển không thôi. Đem thần lực vô chủ vừa mới xâm nhập dụ dỗ lừa gạt lại lôi cuốn chậm rãi đi đến đan điền. Một bước, hai bước, ba bước, nàng vững vàng mà bước ba bước lớn đứng ở trước mặt trường thiên. Sau đó nhắm mắt lại, yên lặng hấp thụ thần lực trong hóa yêu tuyền xâm nhập. So với dòng khí lạnh như băng thấu tim nơi này, thì sức gió dưới núi Khốn Long Tuyết chỉ có thể coi là gió nhẹ của mùa xuân tháng 3 ấm áp. Cảnh giới của nàng dù sao vẫn quá thấp. Mỗi lần đứng trong hóa yêu tuyền một thời gian sẽ như rơi vào đáy hầm băng. Cảm giác toàn thân máu thịt cơ bắp chậm rãi bị ngưng kết. Mùi vị như vậy thật không dễ chịu. Chính lúc này, đôi môi đỏ mọng của nàng đã đông lạnh phát tím. Hàm răng trên dưới run lập cập không ngừng. Trên khuôn mặt đều nổi lên một tầng băng mỏng. Kiên trì hơn hai hơi thở nữa thì tốt rồi, Trường Thiên thấp giọng khích lệ nói. Nàng đã có thể kiên trì ở trong hóa yêu tuyền một phút đồng hồ rồi. Ở bên trong cực hạn rét lạnh cam cam này, Ninh Tiểu Nhàn đem hết toàn lực vận khởi pháp quyết, cố gắng luyện hóa thần lực trong suối. Những thần lực này tựa như cự xà lao, nhanh trong kinh mạch nàng. Nàng muốn đem toàn bộ chúng thuần hóa thành con run dịu dàng ngoan ngoãn mới được. Độ khó ở trong đó, đau đớn ở trong đó so với lúc trước rèn luyện tôi thể càng sâu hơn gấp trăm lần. Ở nơi lạnh vô cùng này vượt qua mỗi một giây đều giống như đã qua cả đời vậy. Không biết sau bao lâu, trong tai nàng loáng thoáng nghe được Trường Thiên thấp giọng gọi nàng. Đã đến giờ, nhưng nàng không có bất kỳ động tác. Vẫn cắn răng kiên trì. Trường Thiên nhíu mày, quát khẽ, Ninh Tiểu Nhàn, đây đã là cực hạn của nàng. Chớ có cậy mạnh, nhưng nha đầu này lại không có để ý tới. Trên trán và tóc nàng cũng dần dần hiện lên sương hoa. Liều lĩnh, hắn đột nhiên vươn tay, chặn ngang ôm lấy nàng. Đặt ở trong ngực mình, làm thân thể nàng hoàn toàn thoát khỏi nước suối. Theo Ninh Tiểu Nhàn mãnh liệt đề nghị, hắn đã sớm mệnh lệnh cho thần ma ngục tạo cho hắn một ghế dựa bằng đá đen. Dù sao chỉ cần hai chân đạp ở trong hóa yêu tuyền, cái nước suối này cũng không sinh sự. Khi đó nàng mới hiểu được, tên này vốn là lười lại tự làm khổ mình. Mua cho hắn cái ghế gỗ hoàng hoa lê quả thực là lãng phí tiền bạc. Giờ phút này, hắn ôm nàng ngồi trên mặt ghế, lại để cho nàng dựa vào ngực mình, nhìn nàng từ từ nhắm hai mắt, còn đang cố gắng tiêu hóa thần lực mới. Qua một hồi lâu, nàng mới thở vào một hơi hoàn thành. Ở dưới nội thị của nàng, màu sắc nội đan sau khi theo đế lưu tương đã từ màu tím nhạt trong suốt biến thành đậm, được rồi hóa thành tím đậm mani. Hôm nay sau khi ngắt lấy thần lực chảy vào nội đan, viên cầu nhỏ này mặt ngoài hiện lên màu sắc, càng sáng người thêm một phần. Quá tuyệt vời, có lẽ rất nhanh nàng sẽ đột phá hóa hình kỳ tiến vào đại thành kỳ rồi. Lúc nàng trầm tĩnh lại mới cảm thấy toàn thân đều lạnh, nhịn không được thoáng run rẩy một phát. Trường Thiên ôm nàng trong ngực chặt hơn chút nữa, nhiệt độ ấm áp cơ thể nam tử rơi vào trên người nàng, làm cho nàng thích ý mà thở dài một hơi. Thật là thoải mái, trên mặt nàng sương mỏng đã biến mất. một lần nữa lộ ra khuôn mặt khả ái ngọt ngào. Trường Thiên thấy mắt hạnh của nàng đối với mắt hắn thì sẽ nhanh như chớp chuyển đi. Nhịn không được hôn một cái ở trên trán nàng. Vì sao gần đây dốc sức liều mạng như vậy? Hắn nhận ra Ninh Tiểu Nhàn là một nha đầu bại hoại. Nếu có thể bớt ra một phần lực thì tuyệt sẽ không sử dụng nhiều một điểm nhiệt tình. Nhưng mà gần đây nàng đột nhiên bắt đầu chăm chỉ. Mỗi ngày đều yêu cầu mình ở trong Hóa Yêu Tuyền kiên trì thêm từng chút một thời gian. Nội đan nàng vốn là do thần lực của hắn ngưng tụ mà thành. Tính tương đồng với thần lực trong Hóa Yêu Tuyền. Bởi vậy mới có thể tùy ý hấp thu mà không có gì đáng ngại. Có thể chính bản thân hắn suốt ngày ở trong suối nước này. Biết rõ Hóa Yêu Tuyền tạo thành đau đớn cho nàng lớn đến bao nhiêu. Nàng không phải chịu không nổi, chỉ là hắn không đành lòng mà thôi. Nàng nheo mắt lại hưởng thụ ôn nhu của hắn, chỉ là muốn nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Nếu như nàng trở nên mạnh hơn một chút, lần này có thể không cần chậm trễ thời gian, trực tiếp lướt qua núi Khốn Long Tuyết. Hết chương.